vợ tôi là đại minh tinh. Chương 116, vòng bán kết 4 nguy hiểm cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, hay là em vào trong xem thử. Thừa Mạnh Quân vừa nhổm người định đứng dậy nhưng đã bị Trình Hạo Phong cản lại, kéo anh ngồi trở xuống ghế. Ra rồi, hai từ ngắn gọn nhưng đủ thể hiện được sự vui mừng và an tâm trong câu nói của anh. Hình bóng quen thuộc của người thiếu nữ ấy xuất hiện khiến trái tim đang treo lơ lửng trên cổ họng của anh lúc này mới quay về vị trí cũ, mày kiếm cũng đã phần nào thả lỏng. An Kỳ vừa xuất hiện trên sân khấu đã khiến Tô Mặc biến sắc. Cô đang không tin vào chính mình vì rõ ràng cô đã tận mắt nhìn thấy An Kỳ uống nước có chứa thuốc mê mình mang tới, theo lý ra thì lúc này An Kỳ đã phải lăn ra bất tỉnh, nhưng tại sao lại có thể tỉnh táo bước ra trình diễn thế này chứ? Quảng trường đầy lời bàn ra tán vào giờ đây cũng quay về trật tự vốn có, hơn 5.000 đôi mắt tập trung vào phần trình diễn của An Kỳ. Trang phục trên người An Kỳ là mẫu váy dạ hội thiết kế kiểu cúc ngực xẻ tà cao vô cùng sexy, màu sắc chủ đạo là nửa phần màu trắng nửa phần màu đen. Phần cúc ngực được tạo kiểu chữ V, lộ ra khe hở giữa đường ngực nóng bỏng. Thân váy form body ôm sát cơ thể, giúp nổi bật vòng 1 đầy đà, nhấn mạnh vòng 2 thon gọn và vòng 3 đầy đặn căng tròn, tôn lên nét đẹp đúng tiêu chuẩn của một thân hình. Đồng hồ cát, tà váy được xẻ cao, cứ mỗi một bước chân uyển chuyển trên đường băng lại lộ ra đôi chân thon dài, trắng mịn. Mái tóc đen lại lần nữa được búi cao tạo độ phồng nhẹ nhàng, vài sợi tóc mái khá dài được tạo kiểu xoăn nhẹ thả tự xuống khuôn mặt kiều diễm. An Kỳ như một quý cô sang trọng, tự tin trước tất cả mọi ánh nhìn, qua ánh mắt và thần sắc trên gương mặt thuần khiết nhã nhặn đã lưu lại một dấu ấn khó phai trong lòng tất cả mọi người. Những bước chân nhẹ nhàng là lướt di chuyển trên đường băng, sự tự tin và gợi cảm của nàng hậu chân dài hoàn toàn kiểm soát phần trình diễn của mình. Đến cuối đường băng, cú xoay váy mạnh mẽ cùng ánh mắt cuốn hút đã làm bao con tim tại nơi đây phải loạn nhịp, mỗi bước chân của An Kỳ là một sự mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên được nét đẹp thanh cao tôn quý của một người phụ nữ sang trọng. Kết thúc phần trình diễn của An Kỳ là lần lượt 50 thí sinh cùng quay lại sân khấu cất bước trên đường băng thêm một lần nữa trước khi chính thức kết thúc phần thi đêm bán kết. Trong quá trình hội đồng giám khảo chấm điểm thi, quảng trường lại trải qua chờ đợi thêm 15 phút. Nhân lúc chờ đợi, Thừa Mạnh Quân liền nghiêng đầu qua phía Trình Hạo Phong, nhỏ giọng hỏi về vấn đề của An Kỳ. Anh thấy chuyện chị dâu ra sân khấu trễ có điều gì bất thường không? Chắc chắn là có vấn đề, em cho người điều tra ngay đi. Nếu nhỡ là người của mình hại chị dâu thì sao? Sử, một từ ngắn gọn, xúc tích vô cùng dễ hiểu, mang theo luồng sát khí to lớn khiến Thừa Mạnh Quân sờn cả da gà. Sau đây là phần công bố kết quả vòng bán kết của cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72 được diễn ra tại đất nước Trung Hoa chủ quyền của chúng ta. Hành trình đi tìm nữ quán quân xứng danh để bước đến cuộc thi Miss World Thế giới năm 20XX. Bốp bốp bốp x10. Tiếp sau lời nói của Trần Diệu Nam là một tràn pháo tay vang dội trong quảng trường. Sau khi hội đồng ban giám khảo đưa ra kết quả thì hôm nay thật đáng tiếc khi phải chia tay với 20 thí sinh có phần thi không được nổi bật. Những thí sinh được tôi gọi tên sau đây hãy tiến lên một bước để nhận kết quả của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệu Nam mở bảng kết quả trong tay ra rồi nghiêm chỉnh cất giọng qua micro. Xin mời thí sinh có số báo danh 101, 139, 110, 115, 109, 245, 207, 220, 199, 346, 404, 469, 080, 052, 203, 004, 329, 252, 173 và 182. Thật tiếc khi các bạn phải tạm dừng chân tại đây. Và xin chúc mừng 30 thí sinh còn lại đã chính thức bước vào đêm chung kết cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72. Bốp bốp bốp, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ có kẻ thắng người thua, người may mắn được tiếp tục ở lại thì bật khóc trong vui mừng. Kẻ chẳng may thua cuộc thì rơi lệ sầu trong nuối tiếc. Những cái ôm này thương cảm và những lời chúc mừng của kẻ thua cuộc dành cho người chiến thắng thật sự rất xót xa nhưng vẫn phải nói. Trong 20 thí sinh bị loại, trong đó có Triệu Khiết, cô bật khóc ròng rã như mưa đến mức vang lên tiếng nấc. Những tưởng sẽ giành được vị trí á quân nhưng kể cả cơ hội được đặt chân vào vòng chung kết cũng không có, vậy mà cô còn tự đề cao bản thân mình, tự mãn, tự ngông cuồng để rồi bày ra cho tiểu nhân hãm hại người khác, thật là đáng xấu hổ. Chị Khiết, đừng buồn, năm sau lại cố gắng rồi sẽ thành công nha. Cái ôm thân thiết và giọng nói an ủi đầy chân thành của An Kỳ mang tới khiến lương tâm Triệu Khiết càng thêm áy náy. Ngay lúc này cô cảm thấy thật có lỗi khi đã cùng Tô Mặc hãm hại An Kỳ, nhưng cũng may kế hoạch đó đã không thành công, cũng phần nào giúp cô bớt cắn rứt tâm can. Sau sự thất bại lần này, cô đã rút ra được một bài học lớn cho việc tự kiêu tự đề cao bản thân mình. Đêm bán kết cuối cùng cũng kết thúc, người ra về trong niềm vui, kẻ lên xe trong nước mắt ngậm ngùi. Vừa rời khỏi quảng trường An Kỳ, Tô Mặc và Nhã Đan, Triệu Khiết đều bị phóng viên vây kín, bên phía Trình Hạo Phong và Thừa Mạnh Quân cũng không khá hơn là bao, nhưng vì có dàn vệ sĩ bảo vệ nên chẳng tên nhà báo nào đến gần được hai vị tổng tài tại thưởng. Dĩ nhiên An Kỳ cũng thế, thậm chí xe của cô cũng được Trình Hạo Phong sắp xếp cạnh xe của anh, bên trong đã có tài xế chờ sẵn, cô chỉ có việc lên xe là có thể về nhà. Tuy cả hai đang đứng rất gần nhưng vẫn phải tỏ ra không quen biết nhau, nhưng đâu đó hai ánh mắt vẫn thường xuyên dõi theo đối phương. Trong lúc nhìn qua phía Trình Hạo Phong, An Kỳ vô tình phát hiện ra một người thanh niên mang khẩu trang đen, ánh mắt gã nhìn chằm chằm về phía Trình Hạo Phong như có thâm thù đại hận từ lâu. Đột nhiên trong lòng An Kỳ lại dâng lên một dự cảm chẳng lành, đang lúc cô nghĩ là do bản thân mình suy nghĩ nhiều chứ làm gì có kẻ xấu nào dám hại người ở một nơi đông đúc thế này, thì chưa gì cô lại nhìn thấy từ trong túi người đó rút ra một con dao nhỏ khiến An Kỳ sợ hãi. Cô không cần biết người đó có muốn giết nam nhân của cô thật hay không, cô chỉ biết là không muốn Trình Hạo Phong xảy ra bất cứ chuyện gì, dù chỉ là trong trí tưởng tượng. Cô đã vội vã chen qua đám người chạy về phía anh. Lúc cô vừa tới gần cũng là lúc người đàn ông kia hành động. Hạo Phong, cẩn thận, văn phòng những chương gần đây của mình có phần hơi xuống cấp, không được hay, vì thật sự kiến thức viết về showbiz của mình vẫn còn quá ít nên văn phong vẫn còn lọng cọng. Mình sẽ cố gắng cải thiện, hy vọng mọi người rộng lượng đừng soi kỹ quá nha, cách chương.